Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 80, Châu Châu. Góc truyện audio.com. Edit Naleo Beta, ốc vui vẻ ai mẹ con đi ra cửa sau, đi vài bước nhìn thấy một cái cửa hông, ngoài cửa có gia đình trông chừng. Phu nhân, tiểu thư, lão gia đã tới đây chưa? Triệu phu nhân hỏi, ách đã tới một lần, chúng nô tài theo lời dạy của phu nhân, nói nàng bị bệnh hủi, lão gia lúc này mới đi. Ừ, rất tốt, các ngươi canh ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mở cửa ra, ta muốn vào trong. Vâng, trên cửa khóa một khóa sắt cực to, gia đình móc ra chìa khóa mở cửa. Một hồi tiếng cười như chuông bạc từ bên trong truyền ra. Triệu phu nhân cùng Tiêm Vũ nghiêng người đi vào, chỉ thấy một tiểu viện bình thường, phía sau là một gian nhà ngói còn sót lại. Trong sân có hai mẹ con đang chơi đùa, vừa nhìn thấy người bước vào lập tức bị sợ đến núp vào góc đường. Đó là một nữ nhân hết sức thanh tú xinh đẹp, dáng dấp mảnh khảnh nhỏ nhắn, một đôi mắt to như nai con đang tràn đầy kinh hoàng, nếu như không phải tiểu cô nương trong ngực đang sợ hãi gọi mẹ thì không ai đoán được nàng đã là mẹ của đứa bé. Tiểu cô nương chỉ mới 4-5 tuổi, giờ đang khiếp sợ nhìn hai mẹ con Triệu phu nhân. Phu nhân, tì tì. Triệu phu nhân nhổ một ngụm. Phi, người gọi ai là tì tì? Nương, Tiêm Vũ giơ tay ra. Con muốn nói chuyện riêng với Châu Châu một chút, nương đi trước đi, đừng làm mọi người sinh nghi. Triệu phu nhân biết tính tình nữ nhi, trợn mắt nhìn Châu Châu, sau đó đi ra khỏi viện. Tiêm Vũ ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong sân. Châu Châu, mấy năm này, khiến người uất ức rồi. Thân thể Châu Châu co rút ôm chặt lấy nữ nhi, Châu Châu vội vàng lắc đầu. Không đâu, Châu Châu ở chỗ này sống rất tốt, nhờ có tỷ tỷ và đại nương. Ách không, phu nhân chăm sóc, Tiêm Vũ cười lạnh, ta không rảnh nghe ngươi nói mấy câu dễ nghe này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn rời đi chỗ này không? Hai mắt Châu Châu sáng lên, ngay sau đó liền ảm đạm xuống, lắc đầu một cái. Không muốn, hay là không dám, ta, Tiêm Vũ không tiếp tục quanh co cùng nàng ta, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi còn nhớ đến Hàm Vương chứ? Không, Châu Châu cuống quýt phủ nhận, sắc mặt trắng bệch, nhưng tiểu cô nương trong ngực nàng ngẩng đầu lên tò mò hỏi lại. Hàm Vương, nương, người nói với Hinh Nhi, cha Hinh Nhi là Hàm Vương mà. Châu Châu hoang mang che miệng nữ nhi lại. Hinh Nhi, không được nói bậy. Tiêm Vũ cười một tiếng, còn nói là không, tỷ tỷ tỷ nghe ta giải thích ta. Chấm, không cần, ta tới nơi này không phải muốn làm khó dễ hai mẹ con ngươi. Châu Châu hồ nghi rũ mắt xuống. Tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Ta muốn dẫn ngươi vào Hàm Vương phủ. Một câu nói, khiến Châu Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn to không thể tin được. Tỷ tỷ tỷ nói cái gì? Tiêm Vũ nhìn nàng chằm chằm, nói từng câu từng chữ. Ta muốn đưa ngươi vào Hàm Vương phủ, ta muốn để nữ nhi của ngươi làm quận chúa. Hình nhi ngây ngô nhìn nương, nhỏ giọng nói. Nương, quận chúa là gì ạ? Quận chúa chính là nữ nhi của vương gia. Tiêm Vũ đứng dậy, đi tới cười lạnh lùng. Hình nhi, ngươi và nương của ngươi sắp có được cuộc sống tốt rồi, vui không? Lời của ốc bé Hình nhi cũng là một đứa bé đáng thương và bạn Hàm cũng là một ông bố đáng thương. Cách chương.